Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 22:22, Mục Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chin Yue Fang. Chin Yue Fang. Cách chương.